Cước Bộ lộ ra vẻ có chút dồn dập, chẳng lẽ là bị thần kinh? Sở Dương lắc đầu, đem bản chép tay của Nguyên Thiên Hạn trên bàn thu vào cửu kiếp không gian. Chỉ có cửu kiếp không gian mới là nơi đáng tin cậy nhất. Cách chương.